Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, mục lục chương ký túc xá thi thể liền ở nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt. Phòng ngoại truyện tới tiếng đập cửa, ngươi hào, có người ở sao? Ngoài cửa truyền đến chính là Triệu Gia Thanh âm siêu, cái gì là nghìn cân treo sợi tóc? Cái gì là lực lớn vô cùng? Còn có cái gì vận tốc ánh sáng? Thẩm Mặc xem như minh bạch, liền ở mở cửa nói chuyện đóng cửa kia vài giây. Quan tài mặt đem hắn từ giường để kéo ra tới. Liền như vậy một phút thời gian đi, lại lôi kéo hắn vào ngăn tủ. Môn đóng lại thanh âm trùng hợp cùng cửa tủ đóng lại thanh âm trùng hợp. Thẩm Mặc cả người bị một khối thân hình vững chắc mà đè ở tấm ván gỗ thượng, ánh sáng chờ tối. Quần áo cầm thốc, Thẩm Mặc tin tưởng quan tài mặt là trước hiểu biết đến cái này trong ngăn tủ có thể cất chứa hai người, nhưng là như vậy không gian không khỏi cũng quá mức hẹp hòi chen chúc. Thẩm Mặc chỉ là vừa động, liền đỉnh tới rồi đến không được địa phương, đừng nhúc nhích, thanh âm kia cơ bản là dán lỗ tai hắn. Nói, Thẩm Mặc đột nhiên cũng cảm thấy khô nóng lên, bức tù trong không gian. Giao điệp thân thể, sợ hãi bị phát hiện mang đến khẩn trương cảm đều làm Thẩm Mặc tim đập ra tốc, hắn rốt cuộc kiên. Định cái kia ý tưởng, quan tài mặt, là đồng tính luyến ái, sau lưng tủ quần áo môn ở Thẩm Mặc khẩn trương hô hấp chung. Mở ra, Thẩm Mặc là không thể khống chế hơi hơi mở ra miệng, lại tại hạ trong nháy mắt bị hôn lấy, Thẩm. Mặc mở to hai mắt nhìn, cửa tủ khi nào mở ra? Triệu gia bọn họ khi nào tiến vào? Thẩm Mặc đều không có phát hiện, bị nắm rơi xuống đất, đối thượng mông Thái Trương Thần đôi mắt. Nhìn nam nhân thẳng thắn lưng, Thẩm Mặc cảm thấy chính mình. Trong gió hỗn độn, nơi này cũng không có vấn đề đi, Triệu gia nói, cái này thuyền viên có vấn đề. Quan tài mặt nói gọi trở về Thẩm Mặc thần trí, chỉ thấy quan tài mặt một tay giữ chặt đầu giường lan. Can, một cái thả người, nhảy lên cái kia khép lại cái màn giường thượng phô, rèm vải giống gió thổi qua giống nhau. Khai lại quan, mông Thái xốc lên vải mành, Thẩm Mặc nghĩ thầm. Vừa rồi quan tài mặt xác thật có tiến thượng phô, giờ phút này. Chỉ thấy được Giang Linh cữu cung khởi bối, mở ra thượng phô. Vách tường kia nơi nào là một cái vách tường, kia rõ ràng chính là một khối vải bố trắng che lấp đại động. Bởi vì động là từ phương, hơn nữa phía dưới thị giác đều bị giường ngủ chắn hơn phân nửa. Lần này mới nhìn không ra từ phương trong động, tắc một khối bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, Triệu gia ở so đối có phải hay không mất tích 10. Ba cái hài tử chung, chính là, hủy thành dáng vẻ kia. Chính là thân mụ cũng nhận không ra a, nhìn quen thi thể quái vật Thẩm Mặc cũng có chút không nỡ. Nhìn thẳng, rốt cuộc, nơi này không phải quỷ giới. Chính là cái này, ba người đều thấu đi lên. Trên màn hình, một cái sơ sừng dê biện nữ hài cầm sô-cô-la bổng đối với màn ảnh mỉm cười. Triệu gia không phải dựa vào mặt nhận ra tới, mà là dựa vào quần áo. Đây là Hoa Hoa Sam công chúa váy. Tuy rằng hiện tại giống miếng vải rách, rốt cuộc hung thủ có phải hay không phòng này công nhân? Cái kia kêu đại vĩ nam nhân, vẫn là nói là bạn cùng phòng của hắn. Hắn chỉ là một cái cảm kích giả. Sự tình thực nhanh có đáp án, nam nhân, ăn mặc xanh biển chế phục nam nhân, trên tay mang màu đen bao tay, trong tay nắm một phen tối om thương, đứng ở cửa, trên mặt treo cười lạnh, chính là... Có người thương so với hắn còn nhanh, nam nhân trên tay thương đem rời tay mà ra, Thẩm Mặc kinh ngạc mà nhìn mông Thái trong tay thương, điện quang hỏa thạch bọn họ đã dưỡng thành. Một cái thói quen chính là gặp được nguy hiểm chạy nhanh chạy. Dù sao có người sẽ giải quyết tốt hậu quả, Trương Thần lao ra môn. Thẩm Mặc Triệu ra theo sau liền cùng. Vừa quay đầu lại quan tài mặt đã một chân đem người đá nằm sấp xuống, ba người không có đình. Trực tiếp từ dưới lầu chạy tới trên lầu, vừa ra thang cuốn khẩu, há to miệng liền kêu cứu mạng, dưới lầu có người nổ súng, cứu mạng, dưới lầu có thi thể, cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Trương Thần nhìn trước mặt hai chỉ cộc lốc, Thẩm Mặc cùng Triệu gia ăn ý mà đối diện. Hợp lại xuống tay tiếp tục kêu, cứu mạng a, chết người, dưới lầu đánh nhau rồi. Ngoặc kép, như vậy một kêu đến không được, phụ cận người đều nghe được, vừa nghe có thương, chết người, tức khắc chỉnh tao thuyền đều tạc. Trên thuyền hải thừa, bảo an, quản lý, bảo tiêu, toàn vọt lại đây. Thẩm Mặc Triệu ra Trương Thần ngồi ở phòng an ninh bên ngoài cách pha lê nhìn bên trong người đang nói chuyện, tên kia thuyền viên, đã bị mang đi nhốt lại. Một cái như là giám đốc giống nhau nhân vật ra tới. Ba người đều đứng lên, giám đốc kỳ kỳ quái quái mà đánh giá ba người liếc mắt một cái diện mạo tuấn lãng người trẻ. Tuổi, một cái cao cái hoa hoa mặt, một cái bọc đến giống kẻ thần bí nam nhân. Cái này tổ hợp, thấy thế nào như thế nào kỳ quái đâu? Sự tình thế nào? Thẩm Mặc mở miệng, chúng ta là vô tội. Làm xong ghi chép nên phóng chúng ta đi rồi đi, Triệu gia mở miệng. Mang mắt kính giám đốc lạnh mặt, việc không xử theo phép công bộ dáng, tối nay hải cảnh liền đến. Đến lúc đó cùng nhau làm ghi chép, Trương Thần sờ sờ chính mình mặt có mông thái ở. Liền tính là hải cảnh tới, Triệu gia đều không phải thực lo lắng, Thẩm Mặc quay đầu lại liền đụng phải bên trong người đôi. Mắt cửa kính nội, dò hỏi trước mắt người nam nhân này bảo an đã mau bão nổi, người nào a? Một câu đều không nói, ta nói cho các ngươi. Tuy rằng các ngươi là bắt hung thủ người, nhưng là các ngươi như thế nào giải thích ban ngày ban mặt chạy đến người khác phòng đi. Còn có ngươi, quay đầu nhìn về phía một đại cao cái, người nam nhân này nhưng thật ra có vài phần. Chính nghĩa nhân sĩ bộ dáng, ngươi là tình huống như thế nào, trên người như thế nào sẽ có thương, nhập cư trái phép chính là tội lớn a. Mông thái lắc đầu mỉm cười, ta nói ta nhặt ngươi tin sao. Hắn cùng những người này không có biện pháp giải thích, nhưng là cũng không hề dối dám đem Mao Đông dân cấp cung. Lúc này hảo, nhưng đem đối phương nghe được là sửng sốt ta là trước UAI 23782313 đại đội trưởng. Ngươi không phải nói trên biển cảnh sát muốn tới sao? Đến lúc đó rằng có một chút sẽ biết, ngoặc kép, Giang Linh cữu ngồi ở trên ghế thực an tĩnh. Nâng đầu an tĩnh đến nhìn cửa kính thanh niên, trong mắt mang theo lo lắng, Thẩm Mặc tưởng làm lơ đều không được. Phàm là hắn động nhất động, tầm mắt kia đầu tiên là rời đi, thực mau liền đuổi theo trở về. Cái này làm cho Thẩm Mặc không thể không nhớ lại trong ngăn tủ hôn. Nói là ở ngăn cản hắn nói chuyện, không khỏi cũng quá, Giang Linh cữu là đồng tính luyến ái liền tính, tổng không đến mức. Coi trọng hắn đi, Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn không thấu pha lê vị kia trưởng lão ý tưởng, phòng đèn lóe một chút. Cửa kính người đứng lên, ai? Ngươi làm gì? Mau ngồi xuống, hải cảnh 15 phút liền đến hiện trường. Quan tài mặt mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi ra ngoài, lúc này liền mông thái cũng ý thức được không hảo, bảo an còn tưởng tiến lên. Ngăn cản, đột nhiên, trong nhà đèn lại là chợt lóe. Ngay sau đó, chỉnh tao thuyền đã xảy ra kịch liệt lay động, Trương Thần lôi kéo Thẩm Mặc tay hai người cùng nhau. Ném tới trên bàn, đau đến Trương Thần hít hà một hơi, phanh, phía sau cửa sắt hẳn là mà khai, quan tài mặt đem người. Kéo tới hộ ở trong ngực, quỷ giới tới, Thẩm Mặc còn không kịp kinh ngạc cùng đấu tranh. Chỉnh tao thuyền giống như là bị người sốc lên, toàn bộ trên sàn nhà cái bàn ghế, bao gồm người. Đều tức khắc bị vứt lên, Thẩm Mặc cảm thụ được bên hông khẩn trói lực đạo. Lập tức liền hỏi đối phương ngươi có phải hay không thích ta cơ hội đều không có, hai cái bảo an đã. Vọt ra, hô to, các ngươi làm gì, các ngươi là muốn chạy sao? Ta nói cho các ngươi, chỉnh phiến môn đánh vào trên tường phát ra quang quang, vang lớn. Có thể nghĩ... Bên ngoài biến thành cái gì bộ dáng, mông thái nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới cạnh cửa. Muốn mở cửa tay bị một người to lớn bảo an chống lại, ngươi làm gì? Muốn chạy, nếu không phải thương bị thu. Mông thái thật muốn cấp người này một thoi, Trương Thần giống to. Chúng ta mau đi ra, này đi bên ngoài nhìn xem sao lại thế này, đỉnh đầu đèn tạp tới rồi trên mặt đất. Vừa vặn tạp tới rồi Triệu ra bên chân, bọn họ đều nghe được Giang Linh cữu nói câu nói kia quỷ giới. tới, quỷ giới như thế nào tới? Kia mất tích hài tử đâu? Thôi Húc giở trò quỷ sao? Bọn họ chỉ biết, lúc này không ra đi, hoàn toàn liền không có hiểu biết tình huống cơ hội, Triệu gia Trương Thần bám trụ mặt sau bảo an. Mông Thái động thủ bẻ ra đối phương gắt gao bắt lấy hắn tay. Buông tay, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, không có quan hệ các ngươi vì cái gì muốn chạy. À, bảo an bởi vì thật lớn chấn động cởi tay, một cái vô ý ngã ở trên mặt đất, lại như cũ gắt gao mà ôm Mông Thái chân, Thẩm Mặc muốn đi lên hỗ trợ. Giang Linh Cửu buông lỏng ra một bàn tay kéo thiếu chút nữa té ngã Mông Thái một phen. Mông Thái thưa cơ mở ra môn, Trương Thần Triệu ra vội vàng xông ra ngoài, liền ở Thẩm Mặc quan tài mặt chân trước đi ra ngoài nháy mắt. Một khối thật lớn, màu đen không rõ vật thể hung hăng mà từ trong khoang thuyền tạp lên, toàn bộ thép hỗn sợi cùng sợi. Thủy tinh tạo thành hỗn hợp tăng cường tài liệu thế nhưng ở mấy người trừng lớn trong ánh mắt. Toàn bộ giống ao hãm tiến vào, tựa như một con thật lớn quái thú hung hăng hướng tới thân thuyền đánh một quyền, trong nhà hai cái. Bảo an sợ tới mức trên mặt đất liền lăn đánh bò, Mông Thái mới vừa mở cửa thật lớn đá ngầm. Đâm xuyên qua thân thuyền, trước mắt pha lê kim loại cạn, hai người khoảnh khắc ở trước mắt bị chôn một cái khác nằm trên mặt đất, không có tiếng động, Thẩm Mặc hít hà một hơi, nhìn gần ở muộn thước thật lớn sắc bén đá ngầm, Triệu gia quay đầu phát ra ngắn ngủi kinh hô trên thuyền đong đưa còn ở tiếp tục. Thẩm Mặc đỡ bắt tay vừa quay đầu lại, đương trường cũng là nhịn không được phát ra kinh hô, bọn họ là ở lầu 2 trung đình vị trí. Phía dưới còn có lầu 1, từ bọn họ vị trí có thể nhìn đến phía dưới hưu nhàn đại sảnh. Rơi rụng đầy đất thủy tinh cây đèn, bị thương quần chúng, quăng ngã toái thảm thực vật, trôi đi sofa, phía trước có bao nhiêu hoa lệ. Hiện giờ liền có bao nhiêu hỗn độn, trên thuyền nơi nơi là bôn tàu khóc thút thít du khách. Giang Linh Cửu gắt gao ôm bên cạnh người người, đối diện hành lang. Một cái bôn tàu nữ nhân một cái không bắt bè, ở trên thuyền sóc nảy phiên động chung, thế nhưng quăng ngã ra hành lang. Trương Thần Mông Thái phát ra một tiếng kêu to, đối diện du khách không kịp bắt lấy. Người trực tiếp quăng ngã đi xuống, Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng liền nghe được Triệu gia kêu to. Sao lại thế này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Thần quay đầu nhìn quan tài mặt, nhu cầu cấp bách một đáp án. Quỷ giới chưa bao giờ sẽ liên lụy vô tội quần chúng, quan tài mặt trước sau như một trầm mặc. Thẩm Mặc lại tại đây phân trầm mặc chung cảm giác ra không thích hợp, đong đưa dần dần bình nghỉ. Mông Thái trà sát đầy tay hãn, chúng ta đi xem rốt cuộc sao lại thế này, hiện tại loại tình huống này, cũng không có người sẽ quản bọn họ sự tình. Hết chương.